đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 87, giới giải trí, lão đại thật xoái. 18, góc truyện audio.com, thời điểm đồng chí Nam Nhiễm đang ôm Dạ Minh Châu của mình ngủ. Thì phỏng vấn của cô đã lên men ở trên mạng, ban đầu là do các fan của Diệp Khuynh Hàn khống chế bình luận nhưng dần dần đều thoát khỏi sự khống chế đó. Có không ít người bắt đầu cảm thấy, Nam Nhiễm này cũng không tồi. Ta đi thật dám nói a, cho nên quan hệ giữa Diệp Khuynh Hàn và Nam Nhiễm thật sự không tốt. Ha ha ha ha ha, kế thừa gia sản là cái quỷ gì? Đây là quang minh chính đại chọc cười người khác sao, còn về nhà kế thừa. Không chỉ là video phỏng vấn, video về tiết mục dự thi của cô cũng bị người ta đăng lên mạng. Toàn bộ vừa phát ra, thái độ của tất cả cư dân mạng đều thay đổi. Nam Nhiễm này tuy có ngông cuồng thật nhưng là một người có thực lực, giọng hát của cô ấy rất hay. Nhân ra người ta vừa có thực lực vừa có nhan sắc, dựa vào cái gì mà thua Diệp Khuynh Hàn a? Đúng vậy, từ lâu đã không vừa mắt đám fan hâm mộ của Diệp Khuynh Hàn rồi. Thứ gì a, suốt ngày đều Hàn ca, Hàn ca, Hàn ca. Nếu thích làm con trai như vậy thì để cô ta thay đổi giới tính luôn đi. Có người qua đường nhân cơ hội nói ra bất mãn với Diệp Khuynh Hàn và fan của cô ta. Có người thật sự bị giọng hát trâu bò và thần thái của Nam Nhiễm thu hút biến thành fan. Mà loại hâm mộ này còn đang chậm rãi mở rộng, thế nên trên mạng hình thành hai trận đại doanh, fan của Diệp Khuynh Hàn và những người phản bác fan của Diệp Khuynh Hàn, Nam Nhiễm và Diệp Khuynh Hàn thay phiên nhau lên hot search. Độ hot chưa từng giảm, nguyên bản chương trình, ra mắt đi, các thiếu niên thiếu nữ, bởi vì có Diệp Khuynh Hàn và Ninh Dã mới phát hỏa, hiện tại còn xuất hiện thêm một đề tài tranh luận mới là Nam Nhiễm. Tổ tiết mục và nhà sản xuất đều vô cùng cao hứng, cả đêm không ngủ được. Trưa hôm đó, Thanh Tỷ ở cửa chung cư, chờ a, rồi chờ a, không biết vì sao vị tôn đại lão gia kia của nhà mình còn chưa xuống tới. Chờ a rồi lại chờ a, đêm nay phải diễn tập. Hơn nữa cô cũng không phải là một người thích đến trễ. Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Nam Nhiễm đang làm gì? Lúc này, cô đang ngồi trên sofa, lộc cộc, ngón tay gõ từng nhịp lên trên sofa. Uống hết thuốc đi, Nguyễn Mặc ngồi ở đối diện trên người mặc một bộ đồ ngủ màu trắng thuần khiết. Sắc mặt đã khôi phục một chút, không còn bộ dáng trắng bệch giống hôm qua. Nhìn thoáng qua chén thuốc đen kịt như mực, sau đó ánh mắt lập tức rời đi. Tôi hết bệnh rồi, Nam Nhiễm không chút để ý uống hết thuốc cơ thể mới khỏe lên được. Thời điểm nói chuyện cô còn đưa tay chỉ một đống thuốc đặt ở trong góc. Nam Nhiễm cảm thấy mấy gói thuốc này rất hữu dụng, ít nhất thì sau khi uống xong, ngủ một giấc. Nhiệt độ cơ thể của Dạ Minh Châu lại trở về như trước, lạnh như băng, thậm chí ánh sáng cũng sáng hơn không ít. Chỉ uống một lần đã có hiệu quả, nếu uống hết có lẽ sẽ khôi phục lại như bình thường. Đợi nửa ngày, vẫn không có động tĩnh, Nam Nhiễm bĩu môi, một tay chống bàn, chậm rãi tới gần anh, tự mình uống hay để em rót. Tiểu Hắc Long nghe ký chủ thô bạo nói, nhỏ giọng, ký chủ cô nhìn xem Dạ Minh Châu yếu ớt như vậy, vạn nhất cô khiến hắn sợ thì làm sao? Tiểu Hắc Long bắt đầu nhọc lòng vì Dạ Minh Châu, có biện pháp rồi, bộ dáng ốm, yếu của Dạ Minh Châu rất dễ kích phát tình thương người mẹ của người khác. Gì, tình thương của mẹ, Nam Nhiễm cau mày, tựa hồ cảm thấy Tiểu Hắc Long nó cũng có lý, bưng chén thuốc lên, dựa vào người anh, há mồm, cô không tiếp tục nói những lời uy hiếp người khác, trực tiếp hành động, Nguyễn Mặc nhìn Nam Nhiễm dựa vào người mình, không biết vì cái gì lại nhớ tới cảnh tượng cô ôm mình ngủ sáng hôm nay. Trên khuôn mặt lãnh đạm có chút mất tự nhiên, Nam Nhiễm làm sao hiểu được anh đang suy nghĩ cái gì. Chỉ cho rằng anh không muốn uống, đang định hành động, kết quả không biết tại sao Nguyễn Mặc lại đột nhiên nghe lời. Thành thành thật thật cầm lấy chén thuốc uống hết, chuyện mới, môn tình, huyết ám, văn án, ghen ghét khiến người ta trở nên ích kỷ, một câu nói, một hành động cũng đủ để con người phạm tội. Ánh sáng hay bóng tối sẽ chiến thắng, khi mà ngay cả chân lý cũng bị người ta nhuộm màu. Những vụ án liên tiếp xảy ra tại thành phố S, những tội ác khiến lòng người nguội lạnh, trái tim cháy bỏng cũng dần có vết nhơ, đôi bàn tay đầy máu tanh. Ai là thật ai là giả, ma cà rồng hút máu hay chỉ là trò chơi của những tên tội phạm biến thái? Người chết sống lại hay vô thuật cổ xưa, thần chết giết người cùng cảnh sát hợp tác, bóng tối đang hòa dần với ánh sáng, đâu là lối ra, đâu là địa ngục, tình yêu sẽ trở lại hay bắt đầu với người mới, bộ xương thời tiền cổ hay bù nhìn thế thân? Những ngôi mộ cổ bị trộm, những quan tài bật nắp, cương thi xuất hiện, phượng hoàng niết bàn trùng sinh, ma vương truyền thế, minh giới đại loạn, ký ức truyền kiếp. Đâu mới là kết thúc, đâu mới là hạnh phúc, hãy đón đọc thường, xuyên để biết câu chuyện của họ sẽ đi về đâu nhé. Và câu chuyện sẽ mở ra một thế giới mới cho mọi người. Cách chương.